Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Huyễn Huyễn. Tặc ha ha ha ha, niên kỷ xem ra cùng Louis không sai biệt lắm, thân cao so với Louis yếu lược cao một chút, nhưng là đồng dạng càng thêm mượt mà, là người mập mạp, ánh mắt híp mắt cùng một chỗ. Khóe miệng móc ra một vòng nụ cười ấm áp, bất quá ngữ khí có chút biến hóa, kích động, gặp lại chính là hữu duyên. Nói đến thật tốt A Huy, cùng Louis không chênh lệch nhiều thiếu niên cười ha ha, người với người gặp nhau chính là duyên đi, trên đại dương bao la, chính là tràn đầy dạng này ngẫu nhiên gặp, đúng không? Hắn đột nhiên có chút phấn khởi bộ dáng, đừng kích động. Louis cắn từng miếng nhỏ phái, thuận miệng nói, đây là cái gì, chuyện rất đáng giá cao hứng sao? À, thật có lỗi, thất thố, thiếu niên gãi gãi có chút xoa tung tóc, cười nói, lời của ngươi nói rất đối với ta khẩu vị, ngươi cũng là hải tặc sao? Vì cái gì nói như vậy? Louis uống rượu, hương vị cũng không thế nào, so sánh dưới. Hắn kỳ thật càng ưa thích ăn ngọt ngào bánh táo, đường thu hút sẽ cho người một niềm hạnh phúc cảm giác. Toàn thân ấm áp tựa như là thân thể sống lại đồng dạng. Bởi vì, ngươi nhìn, thiếu niên duỗi ra tay phải, quét một lần chung quanh hải tặc. Nơi này toàn bộ đều là hải tặc a, chung quanh đều là hải tặc, cho nên ta cũng là hải tặc. Louis nhìn nhạo nói. Rất hoang đường không phải sao? Tặc ha ha ha ha. Cũng thế, thiếu niên cười. Tên của ta là Tích. Lập tức liền muốn trở thành hải tặc. Louis không có trả lời. Ha ha ha, dạng này sao? Tích, Maxande, Tích, cười nói. Cái này nam nhân tựa hồ không giờ khắc nào không tại cười. Hơn nữa không là bình thường mỉm cười, mà là cùng loại với cười to. Cuồng tiếu đồng dạng cảm giác, cũng đúng a, trên biển cả đối với lần thứ nhất người quen biết cho thấy thân phận. Thật sự là ngu xuẩn nhất hành vi, đúng không, đúng không? Louis hỏi ngược lại, tặc ha ha ha ha, ta là không quan trọng, bởi vì ta đã quyết định. Tích cười nói, ta muốn trở thành dâu trắng thuyền viên. Dâu trắng, Louis cau mày một cái. Dâu đen gia nhập băng hải tặc, dâu trắng nguyên lai là lúc này. Không có nhớ lầm, gia hỏa này cùng mình cùng tuổi. Năm nay đồng dạng là 13 tuổi. Bất quá xem ra tựa hồ là lớn lên sốt ruột một điểm. Thật sao? Thật sự là có dã tâm. Nam nhân kia lời nói. Sớm muộn cũng sẽ xưng bá biển cả. Đúng không? Người cũng cảm thấy như vậy đi. Tích rất tán thành cười nói. Dâu trắng, hắn mới có thể là chinh phục mảnh này biển cả nhân vật. Louis đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Hắn nói tới dâu trắng xưng bá biển cả thời đại. Thế nhưng là tại Roger chinh phục Grand Line sau. Rất sùng bái dâu trắng sao? Louis dò hỏi. Hắn thấy được, gia hỏa này trong mắt chỗ lấp lóe ánh sáng. Cũng không phải là làm bộ. Đương nhiên rồi, Huy. Chẳng lẽ không đúng sao? Tích thân thể hướng phía trước ép. Ánh mắt nhìn thẳng Louis ánh mắt. Nam nhân kia, dâu trắng, Edward, Newgate. Nam nhân kia không phải thế giới mạnh nhất sao? Dạng này à, đại khái hiểu. Tích đúng là sùng bái dâu trắng. Bất quá, hắn chỗ sùng bái là tràn ngập lực lượng dâu trắng. Tốt rồi, ta ăn xong, gặp lại. Louis lau miệng, đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, hiện tại cùng còn không phải dâu đen Tích, cũng không có cái gì dễ nói, cái này muốn đi sao? Tích cũng không giữ lại, vẫn là yên lặng mà cười cười, vậy liền gặp lại đi, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ồ, Louis nhíu nhíu mày, đây không phải đương nhiên sao? Dâu đen cười nói. Biển cả đem tất cả mọi người liên hệ với nhau. Chỉ cần còn chưa chết, chỉ cần trên biển, liền chắc chắn sẽ có trùng phùng một ngày kia. Thật sao? Ta rất mong đợi. Louis cười cười, đi ra tửu quán. Có thể ở chỗ này gặp được tương lai dâu đen đích thật là chưa từng dự liệu được kinh hỉ. Năm nay 13 tuổi, cùng Louis cùng tuổi, xem ra cũng không quá mạnh. Nhưng là Louis biết, gia hỏa này đại khái là hắn gặp qua nặng ký nhất gia hỏa. Không có trên thực tế đánh qua đối mặt Roger không tính. Tựa như là dâu đen nói tới, Louis cùng hắn sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Chỉ cần Louis còn sống, làm CP, sớm muộn cũng sẽ cùng hắn liên hệ. Cho nên hiện tại còn không cần phải gấp. Cái này nam nhân muốn đi truy đuổi giấc mộng của hắn. Mà Louis cũng muốn tiếp tục chính mình lữ trình. Không cần thiết nhất định phải cùng một chỗ. Tổng hội gặp lại, hai cái tiềm phục giả. Riêng phần mình tách rời. Không có tại tiếp tục đi dạo xuống. Louis tìm cái quán trọ ở lại, đón hắn thuyền còn muốn mấy ngày mới có thể đến, trong khoảng thời gian này cũng không thể ngủ đầu đường đi. Tiến vào trong lữ điếm, Louis mấy ngày kế tiếp liền xem như không có việc gì. Có thể làm sự tình cũng bất quá tiếp tục rèn luyện. Xây mây kỳ can tu luyện một khắc cũng không thể đình chỉ, nửa người trên cơ bắp điều khiển đã hoàn thành. Louis đã bắt đầu tiến hành đùi phải bộ phận, đã hoàn thành hơn phân nửa, đoán chừng chính là mấy ngày nay liền có thể bắt đầu chân trái cơ bắp. Toàn thân cơ bắp đều được thành công điều khiển lời nói. Louis phỏng đoán chính mình Roku Ogun uy lực lớn khái cũng biết tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, thân thể nhanh nhẹn tính, có thể sức mạnh bùng lên cũng biết gia tăng mãnh liệt. Haki Kenbunsoku tu luyện cũng chưa từng dừng lại, một mực bảo trì sử dụng bá khí trạng thái. Đã là tu luyện, lại là cảnh giới, Louis Haki Kenbunsoku đối với một cái đặc công thật sự mà nói là tải phù hợp cực kỳ. Theo không gián đoạn sử dụng, Louis có thể phát giác được, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là Kenbunsoku đủ khả năng biết được chi tiết, biến thành càng nhiều. Cho dù là con kiến, tập trung lực chú ý lời nói, hắn cũng có thể thấy rõ ràng con kiến biểu lộ. Louis đang chờ mong Kenbunsoku tiến hóa, mình có thể nhìn rõ đến tế bào cấp độ một ngày kia. Đến lúc đó, chính mình suy nghĩ cũng sẽ không là hy vọng xa vời a. Ngoại trừ lệ cũ xây mây Kikan cùng bá khí tu hành bên ngoài, Louis bây giờ còn thêm một hạng mới tu luyện nhiệm vụ. Đó chính là trái cây năng lực. Tại đảo Hawkeye thời điểm, tại hướng trên thuyền hải tặc đưa bom thời điểm, Louis vận khí rất tốt đạt được một viên trái ác quỷ. Lần đầu vận dụng cho thực chiến thiếu chút nữa miểu sát Cracker. Dù cho bị Katakuri quấy nhiễu, cũng in nguyên đoạn mất Cracker một tay. Vô cùng cường hãn, vô cùng mạnh mẽ, viên này trái ác quỷ tại nguyên tắc bên trong cũng không có xuất hiện. Đoán chừng là bởi vì chính mình hành vi sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Mặc dù tại trở thành trái cây năng lực giả đằng sau, tự thân trong nước sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn, nhưng là Louis cho rằng đây là có lợi. Cái này một viên trái ác quỷ lực lượng giá trị tuyệt đối trở về giá vé. Louis nắm giữ trái ác quỷ năng lực cũng không phải là hệ chiến đấu trái cây năng lực. Điểm này đúng là rất khiến người ta thất vọng. Tại kinh nghiệm cùng Cracker nghiền ép tính đánh một trận xong, Louis rất khát vọng chính mình cũng có thể có được đủ để dễ dàng đánh tan đối phương phòng ngự năng lực công kích, nhưng là hiện tại xem ra lực công kích chỉ có dựa vào chính mình. Louis lấy được năng lực, chính hắn mệnh danh là huyễn huyễn trái cây, hệ Paramuser, huyễn huyễn trái cây, có thể cho đối phương kèm theo ảo giác năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.